Dưới váy thần, chương 56, ở bên nhau, góc truyện audio.com. Thẩm Đường đặt cằm lên đầu vai Tưởng Thành Duật, ngón tay vô ý thức cọ lên cổ áo sơ mi của anh. Đến nay cô đã quen biết Tưởng Thành Duật được 4 năm 6 tháng. Hôm nay mới nghe được câu anh yêu em của anh. Cậu hai nhà họ Tưởng nói lời yêu rồi, còn hiếm thấy hơn các bảo vật quý giá. Tưởng Thành Duật ôm lấy cô, cùng im lặng với cô. Cốc cốc, cửa văn phòng vang lên hai tiếng. Tần Tỉnh nói vọng vào. Anh Tưởng, thuốc xịt đặt trước cửa nha. Tần Tỉnh đã từ tiệm thuốc trở về từ lâu. Ở dưới lầu anh ta còn nhìn thấy Tưởng Thành Duật lái xe vào bãi đỗ xe. Thấy mình không nên hủy hoại không khí tốt của người khác, anh ta đứng dưới lầu hút mấy điếu thuốc. Xem ra thời gian chênh lệch không nhiều lắm, cần anh ta đến giải hòa một chút. Thế là anh ta đã xuất hiện kịp thời. Cuộc giải hòa lần này hẳn là ổn rồi. Tiếng huýt sáo mang tiết tấu vui sướng. Bước chân Tần Tỉnh xa dần, trong văn phòng trở nên yên lặng như cũ. Tưởng Thành Duật không thúc giục cô, cho cô thời gian suy nghĩ. Trong lòng Thẩm Đường sôi trào mãnh liệt, giờ đây cuối cùng cũng chậm rãi bình tĩnh lại. Cô nhìn bên cạnh một chút, lúc này mới chú ý hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng. Bây giờ quy luật mặc áo sơ mi của anh là gì thế? 135 màu trắng, 246 màu đen à? Cô chịu nói chuyện, có lẽ đã tha thứ cho anh. Tưởng Thành Duật không có quy luật mặc quần áo gì cả. Chọc cô vui vẻ, ban ngày mặc màu đen, buổi tối mặc màu trắng. Thẩm Đường mỉm cười, bảo anh thả cô xuống dưới. Cô ngồi tư thế này, vừa cẩn thận lại giày vò. Tưởng Thành Duật đặt cô ngồi trên ghế, vừa lúc anh có thể xem xét vết thương trên lưng cô. Anh vẫn xin ý kiến của cô trước, bây giờ anh có thể xem không? Thẩm Đường nắm chặt vạt áo thun, ý muốn cự tuyệt rất rõ ràng. Em vẫn chưa đồng ý sẽ quay lại mà. Tưởng Thành Duật cúi người, hai tay chống lên hai bên cô, nhìn xuống cô. Tư thế này của anh có tính xâm lược rất lớn. Nếu có ý muốn hôn một cái, cô thật sự không có chỗ để trốn. Bây giờ nói cho anh biết em cảm thấy uất ức ở đâu nào. Khuôn mặt Thẩm Đường cách hai mắt anh không đến 10 cm. Cô có thể nhìn thấy rõ ràng bóng dáng nho nhỏ của cô trong đôi mắt của anh. Em chờ ba chữ kia của anh rất lâu rồi. Tưởng Thành Duật, Đường Đường, bây giờ chúng ta quay lại bên nhau, cũng đủ cho em có thời gian đến tìm anh uất ức. Chờ khi anh cầu hôn em rồi, em để anh chờ lâu một chút rồi đồng ý anh cũng không sao cả. Anh cúi đầu xuống thấp mấy cm, động tác như muốn hôn lấy môi cô. Nếu anh hôn em, anh còn nói không cố ý, không tôn trọng em mà. Tưởng Thành Duật nghiêng mặt qua một bên, dựa vào bên má cô. Hôn anh một cái đi. Thẩm Đường thả lỏng bản thân vài giây, nâng cằm lên, hôn nhẹ bên sườn mặt anh. Tưởng Thành Duật cảm nhận được rõ ràng trái tim nhanh chóng nhảy vài cái. Cảm nhận được tình yêu của cô trong nháy mắt, chính là khi nụ hôn mềm mại chạm vừa mới đến. Anh quay đầu nhìn cô, cánh môi đặt lên môi cô, hai tay Thẩm Đường ôm chặt cổ anh. Ngay từ đầu nụ hôn đã rất lưu luyến, anh hôn hết môi trên rồi lại đến môi dưới. Nụ hôn sau đó giống như tư thế hiện tại anh đang đứng, mạnh mẽ chiếm đoạt. Khi đầu lưỡi quấn lại một chỗ, nhịp tim bọn họ cũng quấn theo. Tưởng Thành Duật kịp thời buông cô ra. Tiếp tục hôn sẽ xảy ra chuyện mất. Anh tự kiềm chế sức lực của mình dành cho cô lại, cố làm cho trong lòng không nổi loạn. Anh xem sau lưng em đã. Thẩm Đường không còn ngượng ngùng nữa. Không biết là thời gian lâu rồi cảm giác đau đớn giảm dần hay do nguyên nhân khác. Không đáng ngại, vừa rồi em không đau. Tưởng Thành Duật không tận mắt nhìn thấy thì sẽ không yên tâm. Anh cẩn thận nắm góc áo của cô, nhẹ nhàng cuốn lên trên. Da cô trắng như ngọc, xuất hiện vết sẹo rõ ràng thấy được, hai đường màu đỏ thẫm. Không đến mức nhìn thấy ghê người, nhưng làm người ta đau lòng không thôi. Anh lại lần nữa cẩn thận buông áo thun. Còn đau chỗ nào khác không? Tưởng Thành ruột sờ đầu cô. Lúc em bị một chồng khung trần nhà trên cao nện xuống. Nơi này có đau lắm không? Vẫn nên đi bệnh viện chụp X-quang đi. Anh tự mình ra quyết định. Thẩm Đường sửa sang lại quần áo. Đầu em không bị đập trúng. Lấy ở đâu ra một chồng khung trần nhà chứ? Chỉ là một tấm thôi. Nếu một chồng nện xuống đầu em, bây giờ anh ở cửa phòng cấp cứu tại bệnh viện chờ em rồi. Nói đến đây, cô nghĩ ra cái gì đó. Tần Tỉnh nói với anh là một chồng lớn sao? Em bị đè phía dưới không bò dậy luôn à? Bỗng Tưởng Thành Duật cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng. Em đừng cử động, anh thoa thuốc lên chân em đã. Anh mở cửa, lấy thuốc trước cửa đi vào. Thẩm Đường nhìn thấy bàn chân kia bị Tưởng Thành Duật nắm trong tay. Anh đối mặt với chỗ cần thoa thuốc. Cô nhìn anh, nếu là Tần Tình không khoe khoang khoác loác sự thật, có phải anh sẽ không muốn quay lại với em không? Muốn hay không không có liên quan đến việc Tần Tình nói cái gì. Nếu cậu ta không gọi điện thoại cho anh, thì chuyện này có thể không xảy ra vào ngày hôm nay thôi. Tần Tình chỉ làm cho điều này xảy ra trước thời hạn. Thuốc thoa lên, Tưởng Thành Duật nửa ngồi xổm. Đặt chân cô trên đùi anh phơi khô nước thuốc. Anh cất chai thuốc xịt vào bên trong hộp. Buổi tối ở lại biệt thự đi. Để anh có thể chăm sóc em. Không phải vết thương lớn. Lúc ở đoàn phim thường xảy ra chuyện này. Thẩm Đường đung đưa cái chân bị thương. Sau khi xịt thuốc thì cổ chân hơi lạnh. Viên Viên chăm sóc người khác rất tinh tế. Em sẽ không đến chỗ anh. Đến đó lại phải xem sắc mặt của anh nữa. Tưởng Thành Duật đặt hộp thuốc vào trong túi cô. Ngước mắt, là em xem sắc mặt anh hay là em để sắc mặt cho anh xem đây? Thẩm Đường, giữa chúng ta từ trước đến nay đều là em bắt anh nhìn sắc mặt em mà. Trên giường hay dưới giường cũng như vậy mà. Thẩm Đường không nói chuyện tiếp. Yên lặng vài giây, thuốc trên chân cô vẫn chưa thấm hoàn toàn. Tưởng Thành Duật lấy di động ra cho cô giết thời gian. Ảnh chụp trên du thuyền mấy ngày trước. Anh đưa điện thoại cho cô. Thẩm Đường lật xem ảnh chụp. Anh chụp hình cô trong cảnh đêm có nhiều góc độ khác nhau. Tưởng Thành Duật cho cô biết mấy năm nay cô chụp không hề ít hình. Tổng cộng có 3.600 ảnh chụp và video. Đều là của em. Thẩm Đường, bộ nhớ di động của anh cũng không nhỏ nhỉ. Tưởng Thành Duật không lời nào để nói. Một lúc sau, Thẩm Đường trả điện thoại cho anh. Cô còn có việc bận phải trở về phòng làm việc. Anh gọi điện thoại cho Tần Tình. Hỏi cậu ta ở đâu? Chúng ta phải trở về rồi. Không cần gọi, cậu ta về rồi sao? Không, nhưng cậu ta nói trong điện thoại sẽ trở về sớm. Tưởng Thành Duật đặt giày cao gót bên chân cô. Em mang vào đi, anh bế em xuống. Không cần đâu. Thang máy có nhiều người xấu hổ lắm. Cũng không phải chật chân đến nỗi không cử động được mà. Thẩm Đường kiên trì muốn tự đi. Tưởng Thành Duật đỡ cô đứng lên. Tưởng Thành Duật khom lưng muốn bế cô. Lại bị cô đẩy ra. Năm ngoái cô đánh nhau với chữ nhiễm. Lần đó cũng là cậy mạnh như thế này. Té ngã còn nói không đau. Thẩm Đường đặt toàn bộ trọng tâm trên chân khác. Bắt lấy cánh tay Tưởng Thành Duật, cố gắng cũng có thể tự mình bước đi. Người anh rất cao, còn có ưu thế là khí chất siêu việt. Cho dù Tưởng Thành Duật đối xử dịu dàng với cô, cảm giác ưu việt từ khí chất trên người anh tỏa ra vẫn không cách nào xem nhẹ được. Tưởng Thành Duật gọi tài xế lái ô tô đến trước thang máy chờ để Thẩm Đường không cần đi đường nhiều. Đau đớn trên chân thuộc phạm vi có thể chịu đựng của Thẩm Đường. Ngồi trên xe, thần kinh Thẩm Đường căng chặt cuối cùng cũng thả lỏng ra. Tưởng Thành Duật có điện thoại gọi đến. Tạ Quân Trình gọi đến. Vẫn là vì sự việc thu mua công ty đối tượng. Từ tháng 2 đến tháng 6. Bận việc gần nửa năm. Tất cả khả năng có thể gặp cạm bẫy khi thu mua. Anh ta dần dần loại bỏ. Toàn bộ nguy hiểm đều trong phạm vi khống chế. Không phải anh nói trong lòng không chắc sao? Tôi lật ngược vấn đề một lần nữa. Lúc này giám đốc điều hành công ty đối tượng và người cố vấn bọn họ ủy thác. Có thể điều tra thì đã điều tra. Tất cả bình thường đúng không? Tưởng Thành Duật vừa gọi điện thoại. Nắm lấy tay Thẩm Đường. 10 ngón siết chặt. Tạ Quân Trình ngại rượu vang đỏ không đủ lạnh. Đi đến bên cạnh bỏ thêm vào mấy khối đá sữa bò. Cho đến trước mắt, không có điều gì khác thường. Anh ta lay ly rượu. Có phải gần đây anh theo đuổi người ta đến tinh thần và thể xác đều mệt mỏi hay không? Tim đập nhanh dẫn tới trong lòng cậu không vững à. Tưởng Thành Duật, tôi và Thẩm Đường quay lại với nhau rồi. Chắc là mới quay lại thôi phải không? Bằng không anh đã vào nhóm nói lâu rồi. Một hồi sau Tưởng Thành Duật không trả lời. Tạ Quân Trình cười, trêu chọc vài câu sau đó nói chuyện đứng đắn. Tôi cảm thấy hẳn là không có vấn đề lớn gì. Nếu bên anh không tìm ra chỗ sơ suất, có phải nên đàm phán trực tiếp với bọn họ, thỏa thuận việc thu mua lại không? Kéo dài thêm một ngày, các loại phí tổn tăng lên một ít, ai cũng không mua nổi. Tưởng Thành Duật suy xét. Cuối tháng chúng ta gặp mặt, chờ anh tắt điện thoại. Thẩm Đường hỏi, quyết định thu mua sao? Tưởng Thành Duật gật đầu. Trên cơ bản đã định rồi. Tay cô còn nằm trong tay anh. Mãi cho đến dưới lầu phòng làm việc, Tưởng Thành Duật mới buông tay cô ra. Phòng làm việc có thang máy chuyên dụng. Tưởng Thành Duật không để ý cô phản đối. Bế cô từ trên xe xuống. Tiến vào thang máy cũng không thả xuống. Lúc này Tần Tỉnh đã ở văn phòng. Nói quá lên việc Thẩm Đường vào khu sửa chữa bị thương nặng thế nào. Ngay cả đi đường cũng khó khăn. Cho nên khi Tưởng Thành Duật bế Thẩm Đường đi vào, bọn họ cũng không ngạc nhiên mấy. Ai nấy lo lắng tới quan tâm vết thương Thẩm Đường. Không có việc gì, chỉ là một chút vết thương nhỏ thôi. Thẩm Đường bảo các cô ấy về làm công việc của mình. Đợi khi cô đi tìm Tưởng Thành Duật, anh không ở văn phòng. Tần Tỉnh cũng không thấy. Trên hành lang bên ngoài, Tần Tỉnh đang tự trách. Nếu không phải anh ta đụng đổ lung tung, Thẩm Đường không đến mức chịu một cú rơi trúng kia nữa. Coi như thành công hợp tác hai người bọn họ quay lại. Anh ta vẫn băn khoăn. Không phải lỗi của cậu. Không cần để trong lòng. Lúc gần đi Tưởng Thành Duật vỗ vai Tần Tỉnh. Hôm nay cảm ơn cậu. Anh gửi tin nhắn cho Thẩm Đường. Buổi tối anh đến đón em tan làm. Thẩm Đường, em không biết khi nào mới kết thúc công việc nữa. Đến lúc đó gửi tin nhắn cho anh. Không cần lại đây chờ đâu. Gác xuống di động, cô vội mở máy tính lên. 10 phút trước vừa lấy được một bưu kiện mới. Thứ 6 tuần sau anh đi Bắc Kinh. Nếu em thấy được phong bưu kiện này. Mấy ngày nay không bận. Không biết có thể cùng nhau ăn bữa cơm không? Tiêu Đông Khải. Thẩm Đường nhớ rõ Tiêu Đông Khải đã từng nói. Muốn hợp tác với Bắc Kinh bên này. Nhưng cô không muốn liên quan đến bất kỳ ai của nhà họ Tiêu. Mặc kệ anh ta đã từng giúp cô. Trong khoảng thời gian này chỉ lo bận việc ở công ty mới. Cô không chú ý tập đoàn Tiêu Ninh như thế nào. Không biết bây giờ tình huống như thế nào. Cô còn nghe Tạ Quân Trình nói ra câu. Nói Tiêu Đông Hàn cũng tới Bắc Kinh. Tiêu Đông Hàn không phải đèn cạn dầu. Đang lúc không tập trung. Chị Lị gửi tin nhắn cho cô. Đã ký xong hợp đồng với Chu Minh Khiêm. Nhân vật chữ nhiễm được thiết lập. Thẩm Đường xóa bưu kiện của Tiêu Đông Khải. Bắt đầu bận rộn. Ngẩng đầu lên từ một đống bưu kiện. Đã hơn 7 giờ, cô gửi tin nhắn cho Tưởng Thành Duật. Em làm việc xong rồi. Tưởng Thành Duật mới ra khỏi văn phòng. Nhận được điện thoại của mẹ. Bà Tưởng hỏi anh trưa mai có trở về nhà ăn cơm hay không? Bà ấy nhắc nhở con trai. Ngày mai là ngày lễ ngày của cha đấy. Tưởng Thành Duật thiếu chút nữa đã quên. Khó có được thời gian trở về nhà ăn cơm. Chắc chắn anh sẽ về. Mẹ, qua đoạn thời gian ngắn nữa con sẽ dẫn Thẩm Đường về nhà. Chúng con đã ở bên nhau. Đây là nói cho bà ấy biết. Anh và Thẩm Đường đã quay lại. Trước tiên bà tưởng chúc mừng con trai. Anh yêu đương khác với việc dẫn người về nhà. Giây lát, con đã nhận định. Vậy thì dẫn về đây đi. Bà tưởng hỏi con trai. Tính xem là ngày nào không? Để mẹ chuẩn bị trước. Tưởng Thành Duật cũng không biết ngày nào chân Thẩm Đường bình thường trở lại. Chờ con làm xong việc trong khoảng thời gian này đã. Đi ra từ cao ốc Kinh Húc. Sắc trời đã tối. Đi ngang qua tiệm bánh ngọt đã từng đến 2 lần. Tưởng Thành Duật đi vào mua một hộp bánh phô mai. Dáng dấp quá mức xuất chúng. Nhân viên thu ngân vẫn còn nhớ rõ trước khi anh đã đến đây. Trên đường chạy hơn 1 giờ. Đến tòa nhà lớn nơi có phòng làm việc cũ của cô. Thẩm Đường đã chờ ở cửa. Nhìn thấy xe anh, cô thong thả bước xuống bậc thang. Tưởng Thành Duật bước nhanh đến bên cô. Không khỏi trách cứ. Không phải đã kêu em ở văn phòng chờ anh sao? Bây giờ thoa thuốc rồi nên em không có cảm giác gì nữa. Thẩm Đường không cần người đỡ cũng có thể từng bước một xuống bậc thang. Cô nắm lấy tay anh. Không cho anh bế. Trước cửa cao ốc người đến người đi. Bồng bế thế này chọc mắt người khác. Lên xe. Tưởng Thành Duật đưa bánh phô mai cho cô. Từ khi chia tay, cô chưa từng ăn nữa. Giữa trưa Thẩm Đường chỉ ăn chút trái cây. Bây giờ đã đói đến dã rời. Cô mở nó ra tách nửa cái ăn. Tưởng Thành Duật hẹn cô đêm mai ăn cơm. Ngày mai là ngày của cha. Buổi tối em đến chỗ anh đi. Anh làm vài món ăn. Chúng ta cùng ăn ở nhà nhé. Thiếu chút nữa Thẩm Đường nghẹn mất. Là ngày của cha chứ không phải ngày của anh. Tưởng Thành Duật, chờ chúng ta có con. Anh chính là ba. Bây giờ con vẫn chưa có. Em là mẹ đứa bé. Thay anh chúc mừng trước đi. Cách chương.